Từ quải ô cung, chương 37, hồi 37N. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy nói về nhóm người Ngô Xương sau khi tiến vào trường Bạch Sơn, lập tức ẩn kín hành tung, bởi biết chim câu truyền thư do Hoa Diện Quỷ Vương nuôi dưỡng hết sức thông linh, ngoài việc truyền thư còn có thể giám sát và truy tìm địch tung, nên quần hào phải hành động hết sức cẩn trọng. Trưa hôm ấy, quần hào đi đến một khu rừng rậm, chỉ thấy cây cối ngút ngàn, núi cao vây bọc, ngoại trừ băng qua khu rừng này, không còn con đường nào khác. Ngô Xương bỗng quay sang Châu Hàn nói, Chu Huynh chẳng phải đã từng đến qua trường Bạch Sơn là gì? Bây giờ chính là Chu Huynh dẫn đường, sao lại đứng đó lặng thinh, suy nghĩ gì vậy? Chu Hàn cười nhăn nhúm, Ngô Huynh quả đúng là từng đến qua trường Bạch Sơn, và cũng từng đến qua Quỷ Vương Động, gặp lần đó là đến từ Đại Lộ, còn bây giờ chúng ta đi đường tắt vượt núi băng rừng nên Ngô Huynh cũng mù tịt. Lúc này Tất Ngọc Yến đã trèo lên một ngọn cổ tùng cao to quan sát địa hình, nhưng xung quanh đều là núi cao mấy trăm trượng, tuy nàng trèo lên một cây tùng cao mười mấy trượng, cũng vẫn không sao nhìn thấy được địa hình, đành phóng trở xuống, đến bên Ngô Xương khẽ nói. Xương ca, chúng ta hãy trèo lên ngọn núi bên trái, xem thử thế núi xung quanh, không chừng có thể tìm ra cũng nên. Ngô Xương cười, biện pháp tuy không cao minh, những dẫu sao cũng là cách duy nhất, chúng ta hãy thử xem sao. Đoạn liền dẫn trước phi thân lên ngọn núi bên trái. Tất Ngọc Yến cũng vội theo sau, chừng một khắc sau, hai người đã lên đến đỉnh núi, phóng mắt nhìn, chỉ thấy núi non trùng trùng điệp điệp, nơi xa núi như liền với mây. Ngô Xương vận hết nhãn lực cũng không sao nhận ra phương hướng Quỷ Vương Động, bỗng nhiên chàng nhìn không chớp mắt như vừa phát hiện gì đó. Bỗng thấy trên bầu trời hướng nam loáng thoáng hiện ra một bóng trắng và bay nhanh đến, lát sau đã trông thấy rõ là một chim câu trắng. Ngô Xương chợt động tâm, thầm nhủ. Trốn thâm sơn dù có chim câu hoang thì cũng kết thành đàn, chim câu này lại bay riêng lẻ, rất có thể là chim câu truyền thư của Hoa Diện Quỷ Vương. Đang ngẫm nghĩ, Tất Ngọc Yến bỗng quay sang khẽ hỏi. Xương ca, Hoa Diện Quỷ Vương phải chăng là một người sở trường về việc huấn luyện các loại phi cầm? Ngô Xương cười, không sai, chim câu đã xuất hiện tại đây, có lẽ Quỷ Vương Động ở cách không xa. Bọn họ dùng chim câu lục soát địch tung, chúng ta cũng có thể nhờ vào chim câu dẫn đường. Đoạn liền ẩn nấp vào một tảng đá to theo dõi hướng bay của chim câu. Chỉ thấy chim câu bay đến gần, lượn một vòng trên không, sau đó lại bay ngược trở về. Tất Ngọc Yến phóng ra cười nói, chim câu này tuy được huấn luyện lâu, xem ra rất thông linh, nhưng dẫu sao cũng không phải con người, chúng ta hãy đuổi theo mau, tuy chưa chắc tìm gặp Quỷ Vương Động nhưng phương hướng hẳn là không sai. Ngô Xương cười phá lên, đó là ý kiến của Yến muội, nếu sai phương hướng Yến muội phải chịu trách nhiệm đấy. Ngô Xương tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng hết sức bội phục Tất Ngọc Yến, nàng luôn bình tĩnh nhận định tình thế để suy tìm giải pháp, quả là bất phàm. Tất Đông Kiêu cả đời hành hiệp giang hồ, nhờ vào võ công và cơ trí đã diệt trừ biết bao kẻ ác, làm biết bao điều thiện. Tất Ngọc Yến chẳng những đã được toàn bộ chân truyền của phụ thân mà cơ trí như còn hơn cả phụ thân. Ngô Xương vừa nghĩ vừa phi thân xuống núi, Tất Ngọc Yến mỉm cười theo sau. Thạch Phong Vũ liền đón Ngô Xương hỏi, Ngô thiếu hiệp có tìm ra được chút manh mối gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Xương cười đáp, đó là ý kiến của Tất cô nương, chúng ta hãy tìm thử xem. Đoạn xài bước đi trước, mọi người nối tiếp theo sau, phi thân lên đỉnh núi, phóng mắt nhìn, chỉ thấy núi non chập trùng bao la, cũng may quần hào thầy đều khinh công khá cao, theo thế núi mấp mô phóng đi về hướng chính nam. Vượt đèo qua suối, đường đi hết sức hiểm trở. Chu Hàn, Đỗ Phúc Toàn và mọi người đều dở hết toàn lực khinh công, chỉ Ngô Xương là ung dung hơn hết, kế đến là Thạch Phong Vũ. Chu Hàn với Tất Đông Kiêu công lực tương đương, khổ hơn hết là Trầm Di Trinh, nàng công lực quá kém, sau một giờ đã mệt lừ chán đẫm mồ hôi. Ngô Xương biết nếu đi tiếp Trầm Di Trinh khó chịu đựng nổi, bèn nắm lấy cổ tay nàng cười nói. Có còn nhớ hôm trên Cửu Kỳ Phong không? Trầm Di Trinh liền cảm thấy người nhẹ hẫng, bớt tốn hơi sức rất nhiều, bèn quay sang Ngô Xương cười nói. Sao lại không nhớ, nếu không nhờ Xương ca kéo đi tiểu muội đâu thể đi tiếp được nữa. Ngô Xương mỉm cười, tay phải lại vận thêm sức. Trầm Di Trinh chỉ cảm thấy người như lướt đi trên mây, bản thân không cần tốn sức nữa. Vượt qua khoảng 200 dặm đường, Chu Hàn, Tất Đông Kiêu và nhiều người đã mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hào hển. Thạch Phong Vũ thấy vậy, dừng bước cười nói. Chúng ta nên nghỉ ngơi lát đã, nếu đi tiếp bọn họ sẽ ngã quỵ mất. Thế là mọi người đều chững bước dừng lại. Lúc này họ đã vào sâu trong núi Trường Bạch, xung quanh toàn núi non trùng điệp ngút ngàn. Lúc này mặt trời đã ngã sang tây, dáng chiều nhuộm đỏ một góc trời, Ngô Xương nói. Có lẽ không còn cách Quỷ Vương Động bao xa nữa, chúng ta hãy nghĩ đến tối hãy đi tiếp. Thế là mọi người tự lấy lương khô ra ăn tạm, nghỉ ngơi đến canh hai mới lại tiếp tục lên đường. Quỷ Vương Động nằm trên một ngọn núi cao thẳng đứng và treo leo, dễ thủ khó công, gần như quanh năm mây mù luôn che phủ, người thường không thể nào lên được. Từ khi Quỷ Vương giáo xây dựng cơ nghiệp trên ấy, bố trí thêm vô số mai phục càng thêm hiểm trở khó lên. Nhóm người Ngô Xương dọc đường tuy gặp mấy chỗ mai phục của Quỷ Vương giáo ngăn cản, song đều bị Ngô Xương chớp nhoáng triệt hạ, và mọi lần ra tay đều không lưu tình, thủ hạ Quỷ Vương giáo thảy đều táng mạng. Khi còn cách Quỷ Vương động chừng 5 dặm, Ngô Xương dừng lại quan sát địa hình, chỉ thấy những ngọn núi thấp bao quanh một ngọn núi cao, bỗng nghe tiếng chim vỗ cánh trên không, lướt qua trên đầu mọi người. Lúc này trăng vừa mới mọc lên phía trời đông, nửa ẩn nửa hiện trên đỉnh núi. Ngô Xương ngước lên nhìn, dưới ánh trăng soi, chỉ thấy hai con chim câu đang bay về phía ngọn núi cao, liền dậm chân nói. Hai chim câu kia hẳn là do bọn thủ hạ Quỷ Vương giáo canh phòng ở các ngõ ra vào thả ra, có lẽ hành tung của chúng ta đã bị phát hiện. Ngô Xương vừa dứt lời, bỗng thấy Thạch Phong Vũ vung tay, từ trong tay áo bay ra hai vệt sáng vàng, đuổi theo hai chim câu trên không. Hai chim câu bay cách đầu quần hào ít ra cũng trên 6 trượng, ám khí khó thể phóng đến, hơn nữa chúng bay rất nhanh, càng khó có thể phóng chúng, vậy mà kim châm của Thạch Phong Vũ bay ra, hai chim câu liền tức rơi xuống. Ngô Xương lẹ làng tung mình, đến chỗ cách chừng 8 trượng, nhặt hai con chim câu lên, thấy trên cánh phải mỗi con đều bị kim châm xuyên qua, máu tươi từ nơi vết thương rỉ ra. Ngô Xương đứng thử ra một hồi, mới thở dài nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ pháp của lão tiền bối thật là thần kỳ, ném rơi chim câu đang bay trên độ cao 6-7 trượng đã không dễ, bộ vị lại càng siêu tuyệt, chim câu chẳng thể bay mà cũng không nguy hiểm đến tính mạng, trong vòng 3 hôm sẽ tự động lành. Thạch Phong Vũ rút lấy kim châm trên cánh chim câu về cười nói. Loài cầm thú tuy giúp kẻ ác nhưng chẳng qua cũng do con người sai khiến, chừng trị 3 ngày không bay được cũng chẳng phải nhẹ. Ngô Xương buông tay, hai chim câu quả nhiên không thể vỗ cánh bay cao, một cánh vung động, lướt đi từng quãng ngắn. Trăng dần lên cao, ánh sáng soi rọi khắp núi đồi. Ngô Xương ngước lên nhìn, bất giác chau mày nói. Ngô Xương cả đời này chưa từng làm điều gì sợ thấy ánh sáng, hôm nay định làm một lần thì trời cao lại gây khó khăn thế này, xem ra muốn làm kẻ trộm cũng phải có số mệnh. Chu Hàn cười, Ngô đệ chớ nên oán trời trách đất, không làm kẻ trộm được thì chúng ta cứ công khai làm kẻ cướp cũng được. Dứt lời, liền dẫn bước trước phóng đi về phía Quỷ Vương động. Quần hào theo sau, lại vượt qua hai ngọn núi thấp đã sắp đến chân núi Quỷ Vương động. Ngước lên nhìn, chỉ thấy vách núi thẳng trơn, hết sức hiểm trở, nơi lưng núi đầy băng tuyết dưới ánh trăng lấp lánh như lưu ly. Thạch Phong Vũ quan sát thế núi một hồi, đoạn nói. Quỷ Vương động này thật không nhỏ, từ khi Quỷ Vương giáo lập căn cứ đến nay, hẳn có bố trí rất nhiều mai phục, tuy chúng ta đến đây bất ngờ, nhưng đối phương chẳng thể không có sự phòng bị. Tất Đông Kiêu cười tiếp lời. Không sai, nhưng chúng ta phen này đến Quỷ Vương động không phải với ý định ám toán, dù họ bố trí mai phục thế nào, chúng ta cứ không màng đến, kiên quyết tiến lên, chỉ cần đến được xào huyệt của họ, diệt trừ bọn đầu não trước, họ sẽ tự rối loạn và tan rã. Thạch Phong Vũ thấy quần hào thảy đều võ công chẳng kém, không thăm dò địch thế mà tiến càng nên tuy rằng mạo hiểm, nhưng quần hào có lẽ đối phó được hơn nữa, biện pháp ấy cũng có thể khiến đối phương bất ngờ, không kịp trở tay, bèn gật đầu cười nói. Nếu các vị đều chủ trương như vậy, lão phu xin tuân theo ý kiến của tập thể. Dứt lời liền rút trường kiếm trên lưng xuống, dẫn trước tiến lên núi. Tiếp đến là Ngô Xương, Chu Hàn, Tất Đông Kiêu, Trình Ngọc Chi, Tất Ngọc Yến, Đỗ Phúc Toàn, Trầm Di Trinh, Phùng Kình Thu cùng 36 vị hòa thượng thiếu lâm thiết đờm kinh hồn Chư Cát Viễn đi sau cuối. Sau chừng thời gian một bữa cơm, quần hào đã đến chỗ băng tuyết nơi lưng núi. Thạch Phong Vũ nhìn thấy mặt tuyết rất bằng phẳng, bóng loáng như gương, dường như do nhân tạo chứ không phải thiên nhiên hình thành, bất giác chững bước thầm nhủ. Mặt nước trơn trượt thế này, người đi trên ấy vốn đã nguy hiểm, nếu lại có người dùng gỗ đá đột kích dù bản lĩnh bằng trời cũng không thể nào chống nổi, chắc hẳn phải bị đẩy rơi xuống vực thẳm. Lúc này Ngô Xương với Chu Hàn cũng đã đi đến nơi băng tuyết, hai người nhìn kỹ cũng thất đờm kinh tâm. Đứng thử ra một hồi, Chu Hàn quay sang Đỗ Phúc Toàn cười nói, cách bố trí phòng thủ của Quỷ Vương giáo cũng thật mới lạ, Ngô huynh đã bôn tẩu giang hồ mấy năm, chưa từng chứng kiến, nếu lão đệ không sợ chết chung với Ngô huynh, hai ta hãy thử xem băng trận này mùi vị ra sao. Đỗ Phúc Toàn cười to, thật quý hóa tiểu đệ sẵn sàng xả thân đi cùng Chu huynh. Chu Hàn quát to, vậy thì đi, dứt lời đã tung mình lên mặt tuyết, Đỗ Phúc Toàn nào chịu kém tung mình theo sau ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Phong Vũ định cản ngăn thì đã muộn, bất giác chau mày, vừa định tung mình, Phùng Kình Thu đã tranh trước một bước cười nói. Thạch huynh không nên mạo hiểm, để tiểu đệ cùng hai vị này đi xem thử, nếu qua được Thạch huynh hãy tiếp bước cũng chẳng muộn. dứt lời liền tung mình đuổi theo Chu Hàn và Đỗ Phúc Toàn. Hãy nói về Chu Hàn và Đỗ Phúc Toàn, sau khi tung mình trên băng tuyết cảm thấy hết sức trơn trượt, khó thể trụ chân, may nhờ hai người khinh công đều tinh thâm tạm có thể đi được. Thế nhưng, đi trên băng tuyết có độ dốc gần như thẳng đứng thế này còn khó hơn đi trên mặt nước nhiều, một người dù khinh công cao đến mấy cũng khó thể chịu được lâu. Chu Hàn và Đỗ Phúc Toàn tuy khinh công khá cao, nhưng chưa đạt đến mức lăng không hư độ, ngự khí phi hành, mỗi lần tung mình phải cần có vật thực. Vượt qua 50 trượng, hai người đã bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Chu Hàn dẫm mạnh chân, liền lún xuống tuyết sâu hơn một tấc bèn dừng lại cười nói. Đi trên mặt tuyết thế này quả là chẳng dễ đâu, nếu lại có kẻ đột kích ám toán, chắc chắn khó toàn tính mạng. Đỗ Phúc Toàn không sao dẫm lún được băng tuyết, đứng lại thở hổn hển, đưa mắt nhìn nơi cuối bãi băng tuyết còn cách hơn 100 trượng, quay sang Chu Hàn lắc đầu nói. Mùi vị này thật chẳng dễ chịu, dù không có kẻ đột kích ám toán thì tiểu đệ e cũng chẳng thể bò tiếp được nữa. Ngay khi ấy, Phùng Kình Thu đến nơi, ông sớm đã rút kiếm cầm tay, vung kiếm bổ xuống, lớp băng tuyết liền vỡ nát hiện ra một hố sâu. Phùng Kình Thu bất giác dùng mình chững bước cười nói. Bãi băng tuyết này quả là phòng tuyến đặc thù. Vừa nói đến đó, bỗng nghe mấy tiếng quát vang từ trên núi vọng xuống, tiếp theo là một tiếng vang rền rĩ, hai tảng đá to hàng 100 cân từ trên lăn xuống, băng tuyết theo đá tung bay, uy thế thật kinh người. Trước tình thế ấy, ba người dù võ công cao thâm đến mấy cũng không khỏi kinh hoàng thất sắc. Chu Hàn đứng ở trước hơn, tảng đá lăn xuống nhanh kinh khủng, chớp mắt đã đến trước mặt Chu Hàn. Chu Hàn đâu chịu xuôi tay chờ chết, buông tiếng quát vang, gom hết công lực bình sanh tung một trường, đẩy bật tảng đá ra xa mấy thước từ bên trái lăn xuống. Đánh bạt được một tảng đá thứ hai đã theo sau lăn xuống đến, Chu Hàn vừa định xuất thủ, Phùng Kình Thu đã tung ra hai trường, tảng đá thứ nhì cũng bị đẩy bạt sang bên. Thế nhưng kẻ địch trên núi lại tiếp tục lăn gỗ đá xuống, chỉ nghe tiếng ầm ầm không ngớt, băng tuyết tung bay như long trời lỡ đất. Chu Hàn, Đỗ Phúc Toàn và Phùng Kình Thu tuy võ công cao cường, song cũng khó chống đỡ nổi khí thế khủng khiếp ấy, chưa đến thời gian một tuần trà, ba người đều đã mồ hôi đầm đìa. Chu Hàn một trường đánh bạt một tảng đá to, khúc gỗ khác đã nối tiếp lăn xuống đất, một là Chu Hàn đã sắp kiệt sức, hai là khúc gỗ ấy lại là lõi của cổ tùng từng mấy trăm năm, từ trên cao 100 trượng lăn xuống trên mặt tuyết nhanh và mạnh khôn tả. Chu Hàn một trường không đánh bạt được khúc gỗ đã lăn đến trước mặt, đành tung mình lên cao 2 trượng, cười to nói. Đỗ lão đệ, có lẽ tiểu huynh phải thăng thiên rồi. Trong khi ấy, khúc gỗ đã lăn đến Phùng Kình Thu, ông vội tung trường, khúc gỗ tuy bị đẩy bạt mấy thước nhưng thân cây này dài hơn 3 trượng, đánh bạt một đầu, đầu kia vẫn quét vào Phùng Kình Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phùng Kình Thu vận hết toàn lực đẩy lên, khúc gỗ tuy bị đẩy bật nhưng bất phòng băng tuyết dưới chân bị dẫm vỡ, trượt chân lăn xuống núi. Đỗ Phúc Toàn thấy Chu Hàn với Phùng Kình Thu lâm nguy, bất giác kinh hãi phân thần, một tảng đá to đã lăn đến trước mặt quá cấp bách, chẳng kịp dùng xong trường chống chọi, chân phải tung lên, đá vào tảng đá. Trong lúc cấp bách y đã quên mất dưới chân là băng tuyết, chân phải vừa tung lên, chân trái liền bị trượt, tảng đá tuy bị đá văng, nhưng người đã đầu dưới chân trên tuột dài trên mặt tuyết xuống núi. Lúc này gỗ đá vẫn từ trên đỉnh núi lăn xuống tới tấp, Chu Hàn chân vừa chạm mặt tuyết liền tức bị bức trượt xuống. Trên mặt băng trơn trượt thế này, ba người dù có bản lãnh phi thường cũng không sao thi thố được, thầy đều bị gỗ đá gây thọ thương, nhưng may nhờ người nào cũng nội ngoại công thâm hậu, dày dặn kinh nghiệm lịch duyệt, lâm nguy bất loạn, tuy bị trượt trên mặt băng xuống, vẫn có thể tung quyền cước ra chống cản gỗ đá. Trong thoáng chốc đã xuống đến lưng núi, lúc này y phục ba người đều rách bươm. Chu Hàn tung mình đứng lên, quay nhìn Đỗ Phúc Toàn và Phùng Kình Thu cười nói. Thế nào, hai vị có còn hứng thú thử một phen nữa không? Thạch Phong Vũ thấy ba người tuy thọ thương, nhưng không trầm trọng, lắc đầu cười nói. Bãi băng tuyết này thật chẳng dễ vượt qua, chúng ta nên tìm biện pháp khác. Theo lão phu nghĩ, đối phương hẳn là còn có con đường khác lên núi. Ngô Xương Tự nãy giờ vẫn lẳng lặng quan sát thế núi, bỗng cười nói. Tiến binh cần phải thần tốc, nếu tìm con đường khác hẳn phải tốn rất nhiều thời gian. Bãi băng tuyết này tuy hiểm trở nhưng dường như ngoại trừ gỗ đá lăn xuống, không còn mai phục nào khác, chi bằng để vãn bối thử xem có thể may mắn thành công hay không. Nói xong, chàng cất bước đi xuống núi. Thạch Phong Vũ biết rõ tài năng của Ngô Xương, chàng đã thử tất nhiên đã nắm chắc 8 phần thành công, bèn mỉm cười nói. Ngô Thiếu Hiệp đã có hứng thú hẳn là nắm chắc thành công, nhưng phải hết sức thận trọng mới được. Ngô Xương cười, xin các vị chớ cười, Ngô mỗ bêu xấu đây. Đoạn quay phát lại tung mình lên cao gần 5 trượng rồi liên tiếp 4-5 lượt tung mình, đã đến gần bãi băng tuyết. Khinh công tuyệt thế của chàng khiến quần hào thầy đều bội phục, Chu Hàn thở dài nói. Ngô Xương võ công ngày một tinh tiến, hôm nay Chu Hàn này thật được mở rộng tầm mắt. Trong khi ấy, Ngô Xương đã phóng đi trên mặt băng, gỗ đá từ trên lăn xuống tới tấp, uy thế còn khủng khiếp hơn trước. Ngô Xương cất tiếng huýt dài, hai tay áo phất liên hồi, gỗ đá thảy đều bị kinh lực đẩy bạt, người chàng nhẹ như cánh én, lướt đi trên mặt băng. Đỗ Phúc Toàn bỗng lớn tiếng nói, mọi người hãy xem thân pháp của Ngô Thiếu Hiệp có phải là thần công hiếm thế Lăng Không Hư Độ hay không? Thạch Phong Vũ tiếp lời, không sai, ngoài thần công Lăng Không Hư Độ ra, dù có khinh công tuyệt đỉnh cũng khó thể vừa phóng đi trên băng tuyết vừa xuất thủ đáng bạt gỗ đá thế này. Trong khi ấy, Ngô Xương đã lên đến khoảng giữa bãi băng tuyết, gỗ đá từ trên núi lăn xuống ngày càng dữ dội hơn. Dưới ánh trăng, Ngô Xương hệt như một cánh chim bằng tay áo vung phất, gỗ đá thảy đều giạt sang hai bên, lát sau chàng đã vượt qua bãi băng tuyết. Ngay khi ấy, bỗng nghe mấy tiếng huýt ghê rợn từ trong tối lao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người toàn thân vận võ phục đen, tay cầm binh khí kỳ hình phụng xí điểm huyệt quyết, đứng thành hàng ngang cản đường, họ chính là đệ tử của Hoa Diện Quỷ Vương. Bên trái là đại đệ tử Đại Quỷ Thành Quân, đưa mắt nhìn Ngô Xương, vừa định quát hỏi, chợt động tâm lùi sau hai bước, từ trong lòng lấy ra một chiếc còi tre, đưa lên miệng thổi, phát ra một tiếng lảnh lót cao vút tận mây xanh. Lúc này Tam Quỷ đã nhận ra đối phương là ai, thầy đều bất giác lùi sau mấy bước. Lúc Kim Đại Quang dẫn người xâm nhập Cửu Kỳ Phong, ngũ quỷ đều có đi theo, từng gặp qua Ngô Xương, biết chàng võ công trác tuyệt, dù năm người liên thủ cũng không đương cự nổi, nên Đại Quỷ Thành Quân vội thổi còi báo động. Nhóm Thạch Phong Vũ ở bên dưới nghe tiếng còi vang lên, lập tức cùng phi thân lên núi. Chu Hàn cùng Phùng Kính Thu dẫn trước tông mình lên bãi băng tuyết. Tam quỷ khiếp sợ thần uy của Ngô Xương, vốn không dám tuôn gỗ đá xuống nữa, nhưng mắt thấy đối phương ồ ạt xông lên, đâu thể nào chịu nổi. Nhị quỷ Hắc Cừu và Tam quỷ Bạch Bình định tuôn gỗ đá, ngờ đâu vừa động đậy, bỗng nghe tiếng gió rít nhẹ, Ngô Xương đã lướt đến trước mặt. Nhị quỷ Hắc Cừu đành bỏ qua việc tuôn gỗ đá, vùng động phụng xí điểm huyệt quyết tung ra chiêu cự hổ môn, ngoại nào ngờ vừa xuất thủ, bỗng cảm thấy huyện phong phủ nơi sau vai tê dại, phụng xí điểm huyệt quyết đã vụt tay rơi xuống đất. Đại quỷ Thành Quân và Tam quỷ Bạch Bình vừa thấy nhị quỷ Hắc Cừu bị chế ngự, hai ngọn phụng xí điểm huyệt quyết vội tả hữu vung ra, một công thượng bàn, một công bụng dưới, thủ pháp nhanh khôn tả. Ngô Xương buông một tiếng cười khẩy, tay áo phất nhẹ, một luồng tiềm lực liền phong tỏa binh khí đối phương, liền sau đó là hai tay vung ra, trong chớp mắt đã điểm huyệt chế ngự cả ba người. Tam quỷ huyệt đạo đã bị phong bế, đành trơ mắt nhìn đối phương vượt qua bãi băng tuyết, trước tiên là Chu Hàn, tiếp đến là Phùng Kình Thu, Tất Đông Kiêu, Tất Ngọc Yến, Thạch Phong Vũ. Ngô Xương đã sớm chuẩn bị, sau khi vượt qua bãi băng tuyết lập tức thả một sợi dây thừng dài xuống, để cho những người võ công kém như Trầm Di Trinh nắm dây trèo lên. Ngô Xương chờ cho quần hùng đều đã vượt qua bãi băng tuyết, bèn giải huyệt cho Tam quỷ, lùi sau mấy bước cười nói. Ngô mỗ vừa rồi xuất thủ thật bất đắc dĩ, giờ thì mọi người đã vượt qua hết, ba vị muốn rời khỏi đây hay động thủ, Ngô mỗ sẵn sàng hầu tiếp. Ngô Xương vừa dứt lời, bỗng nghe trên núi vang lên tiếng cười khẳng khặc nói. Chư vị giá lâm quỷ vương động, xin thứ cho Lý mỗ đã không viễn nghênh đại giá. Tiếp theo là một chuỗi cười dài, mấy người từ trên núi phi thân xuống, lát sau đã đến trước mặt quần hào. Đi đầu là một lão nhân râu dài, dáng người mảnh khảnh, mặt như lửa đỏ, mặc một chiếc áo dài màu lam nhạt, chính là Bích Nhãn Thần Lý Ngoan, phó giáo chủ của Quỷ Vương giáo. Theo sau là ba nữ lang áo đen xinh đẹp, chính là Quỷ Vương Tam Muội, ba nữ đệ tử của Hoa Diện Quỷ Vương. Bích Nhãn Thần Lý Ngoan sau khi nhìn rõ đối phương, bất giác ngẩn người, Thạch Phong Vũ vòng tay cười nói. Đêm khuya kinh nhiễu đại giá, Thạch Phong Vũ này hết sức áy náy. Lý Ngoan cố trấn tĩnh tinh thần, cười khẩy nói. Không sao, không sao, các vị từ xa đến hẳn rất mệt nhọc, xin mời vào hàn động ngồi chốc lát, chờ Lý mộ báo cáo giáo chủ rồi sẽ làm tròn bổn phận địa chủ. Thạch Phong Vũ vốn không có ý định ám toán, bèn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khách không mời mà đến đã cảm thấy ái ngại, lại còn nhận sự chiêu đãi thì càng xấu hổ hơn. Lý Ngoan phá lên cười, Thạch huynh đã nặng lời, hàn sơn hoang lãnh mà được đón tiếp đại giá các vị, còn gì vinh hạnh bằng. Đoạn quay sang Đại Quỷ Thành Quân lớn tiếng nói, các người hãy mau truyền lên Quỷ Vương động, nói là Phong Lôi Thần trưởng Thạch Phong Vũ đại hiệp đã xuất lĩnh rất nhiều cao thủ võ lâm đến đây thỉnh giáo. Tam quỷ cùng khom mình thi lễ, quay người phi thân lên núi. Phùng Kình Thu cười khẩy nói, Lý phó giáo chủ quan trọng hóa thế này, không thấy quá gay cấn hay sao? Lý Ngoan biến sắc mặt tức giận, Phùng huynh chớ làm bộ làm tịch, khi bổn giáo tròn xong bổn phận địa chủ, Lý mỗ nhất định sẽ lĩnh giáo vài chiêu tuyệt học của Phùng huynh. Phùng Kình Thu thản nhiên cười. Tốt lắm, Phùng Mỗ nhất định xả thân hầu tiếp. Lý Ngoan và Thạch Phong Vũ đi trước, Quần Hào nối tiếp theo sau đi lên đỉnh núi. Quỷ Vương động này khá cao, mọi người đi rất lâu mới đến đỉnh núi, băng qua một khu rừng rậm, trước mặt hiện ra 12 ngọn đèn gió chia ra hai bên, mấy mươi quái nhân trang phục kinh dị sớm đã đứng sắp hàng chỉnh tề nghênh đón, người tuy đông nhưng im lìm không một tiếng động khẽ. Đứng đầu là một người thân hình cao to, mặt đầy râu ngắn màu vàng, mắt tròn ngươi vàng, miệng rộng mũi quạp, toàn thân đoàn phục vàng, lưng dắt một đôi binh khí kỳ hình, chính là Hoa Diện Quỷ Vương Thường Miên Hương, giáo chủ của Quỷ Vương động. Thạch Phong Vũ quan sát tình thế đỉnh núi, thấy đỉnh núi này rộng khoảng 3 mẫu, xung quanh cây cối bao bọc, nhà cửa đều được xây cất dựa theo thế núi, trong rừng xung quanh treo cao vô số đèn đỏ, nhìn qua cũng biết đã được xây dựng bởi rất nhiều nhân lực. Hoa Diện Quỷ Vương chưa từng gặp Thạch Phong Vũ, chỉ chố mắt quét nhìn Quần Hào. Bích Nhãn Thần Lý Ngoan bước nhanh tới, giới thiệu Thạch Phong Vũ và mọi người với Hoa Diện Quỷ Vương. Sau khi giới thiệu, Hoa Diện Quỷ Vương cũng thầm kinh hãi, vòng tay thi lễ với Thạch Phong Vũ nói. Thật là quý hóa các vị giá lâm hoang sơn, thật rạng rỡ cho Quỷ Vương động, xin mời vào đại sảnh dùng vài chung rượu nhạt, sau đó hãy bái lĩnh giáo cũng chẳng muộn. Đoạn tay phải khoát nhẹ, mấy mươi quái nhân liền lui sang hai bên, nhường ra một lối đi rộng gần 4 thước. Thạch Phong Vũ cũng chẳng khách sáo, mỉm miệng cười theo sau Hoa Diện Quỷ Vương đi vào, tiếp đến là Ngô Sương, Phùng Kình Thu, Chu Hàn. Hoa Diện Quỷ Vương đưa Quần Hào vào đại sảnh ngồi xuống, chỉ thấy trong sảnh có 12 ngọn nến cỡ cánh tay trẻ con, ánh lửa rừng rực soi sáng khắp sảnh đường. Gian đại sảnh này rất rộng, chính giữa ngoài 4 chiếc bàn bát tiên, hãy còn dư ra rất nhiều chỗ, trên bàn trải khăn trắng tinh, trà thơm điểm tâm sớm đã bày sẵn. Bên ngoài sảnh là một bãi đất trống rộng hơn mẫu, cỏ thấp xanh rì, xung quanh có 24 ngọn đèn gió treo cao, trong và ngoài sảnh đều sáng như ban ngày. Phùng Kình Thu cười to nói. Nơi này thật lý tưởng, ăn uống xong chúng ta hãy tỉ đấu ngay trên bãi đất trống ngoài kia. Bích Nhãn Thần Lý Ngoan vừa mời mọc vừa cười khẩy nói. Phùng huynh chớ nóng vội, các vị đã đến đây rồi, dĩ nhiên sẽ lần lượt lĩnh giáo, sớm hay muộn có lẽ cũng không hề gì chứ. Phùng Kình Thu với lấy một đĩa điểm tâm, vừa ăn vừa nói. Chúng tôi từ xa đến, đương nhiên là mệt nhọc, nếu như quý giáo tính toán lợi hại, lẽ ra nên tốc chiến tốc quyết, phó giáo chủ không sợ bọn này ăn no sẽ tăng khí lực hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, mỗi người chết đều có thời khắc nhất định, nếu quá hạn quỷ môn quan không tiếp nhận, vậy chẳng phải sẽ trở thành du hồn dã quỷ không trốn an thân hay sao? Lý Ngoan không còn nhẫn nhịn được nữa, đẩy ly đứng lên cười khẩy nói. Nếu tôn giá thật sự nóng lòng động thủ, Lý Mỗ sẵn sàng hầu tiếp thế nào? Thanh Phong Kiếm thản nhiên cười. Vậy thì còn gì bằng? Từ lâu Phùng Mỗ đã nghe danh tôn giá võ công tuyệt luân, được hân hạnh lãnh giáo, dù chết cũng chẳng hối tiếc. Bích Nhãn Thần Quân Lý Ngoan điên tiết gằn giọng, nếu tôn giá không tin có thể thử, xem Lý Mỗ phải chăng chỉ có hư danh. Dứt lời liền định rời khỏi chỗ ngồi, song Hoa Diện Quỷ Vương đã nắm tay giữ lại, cười nói. Phó giáo chủ hãy tạm dằn lòng, chúng ta chẳng thể chỉ vì một người mà để mất lễ phép giang hồ. Bên kia Thạch Phong Vũ cũng khuyên can Phùng Kình Thu, thế là một cơn sóng gió sắp nổi dậy đã lắng dịu. Theo tình thế trước mắt càng kéo dài thời gian càng có lợi cho phía Quỷ Vương giáo, Thạch Phong Vũ sở dĩ cò cưa với Hoa Diện Quỷ Vương chủ yếu là để quan sát tình thế Quỷ Vương động, đồng thời xem Hỏa Dương Địa Quân có hiện thân hay không. Trà nước xong, rượu và thức ăn được mang vào đại sảnh. Hoa Diện Quỷ Vương ngồi nơi chủ vị, mấy mươi người còn lại chia thành nhiều hàng đứng phía sau, cùng Bích Nhãn Thần hình như đã nhận thấy hôm nay sự thế rất nghiêm trọng, vẻ mặt đều hết sức căng thẳng. Trong đại sảnh lại thắp thêm nến sáng choang, Hoa Diện Quỷ Vương nâng ly, nhìn Thạch Phong Vũ cười nói. Được các vị đại giá quang lâm, khiến Hàn Sơn rạng rỡ không ít, trốn hoang sơ đêm khuya không có cao lương mỹ vị để kính đãi khách quý, xin hãy dùng tạm vài chung rượu nhạt, sau đó sẽ cung kính nghe lời chỉ giáo. Thạch Phong Vũ nâng ly cười. Thường huynh khách sáo quá, chúng tại hạ đêm khuya đến đây, quấy nhiễu sự thanh tịnh của quý giáo, thật hết sức áy náy. Nhưng tại hạ đã vượt ngàn dặm xa đến đây chủ yếu là tìm cho được Hỏa Dương Địa Quân, bởi vì lão quỷ ấy đã đào tẩu đến quý giáo, xin giáo chủ hãy cho gọi lão ta ra đây để giải quyết cho xong nợ máu. Hoa Diện Quỷ Vương biến sắc mặt cười khẩy nói, Thạch huynh đã tìm nhầm chỗ rồi, bổn giáo không hề được gặp Hỏa Dương Địa Quân. Phùng Kình Thu cười khẩy, nếu Hỏa Dương lão quỷ không đào tẩu đến đây, vậy là chúng tôi đã tìm lầm chỗ, xin cáo từ. Hoa Diện Quỷ Vương cười sắc lạnh. Trường Bạch Sơn Quỷ Vương động đâu phải là nơi muốn đến muốn đi tùy tiện như vậy. Ngô Sương bỗng cười khẩy tiếp lời. Bọn này đã đến đây, không hề có ý định muốn rời khỏi. Ngô Sương vừa dứt lời, bỗng bên ngoài vang lên một chuỗi cười dài nói. Người không có ý định sống rời khỏi đây, vậy thì còn gì bằng. Dứt lời, bốn người từ ngoài nối tiếp nhau đi vào. Dẫn đầu là một lão nhân áo bào xanh, râu bạc dài phủ ngực, mái tóc búi cao, lưng dắt trường kiếm, chính là Phong Lôi kiếm tôn Vũ Thiên, lão đại trong Thiên Chỉ tứ kiếm. Người thứ nhì mặc áo bào trắng, vóc dáng thấp hơn, chính là Phích Lịch kiếm tôn Vọng, lão nhị trong Thiên Chỉ tứ kiếm. Người thứ ba tuổi trên 50 áo lam râu dài, là lão Tam Nhiếp Hồn kiếm tôn Vũ. Người thứ tư mặc áo bào vàng, mặt vuông râu đen, tướng mạo rất hung tợn, là lão Tư Bạc Ma kiếm tôn Khả. Tất Đồng Kiêu vừa thấy bốn người, liền đẩy ly cười khẩy nói. Hay lắm, các vị đến thật đúng lúc, xem ra chúng ta thật có duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lôi kiếm tôn Vũ Thiên lạnh lùng quét mắt nhìn Tất Đồng Kiêu, đoạn hướng về Thạch Phong Vũ vòng tay thi lễ cười nói. Thạch huynh lâu nay vẫn khỏe chứ, chúng ta đã mười mấy năm không gặp nhau rồi. Thạch Phong Vũ đứng lên đáp lễ cười nói. Thạch mỗ vẫn khỏe, Thiên Chỉ tứ kiếm hôm nay đến đây là để trợ sức cho Quỷ Vương giáo phải không? Phong Lôi kiếm tôn Vũ Thiên cười nói. Huynh đệ tôn mỗ đi ngang qua đây, nghe nói Thạch huynh các vị từ xa đến, nên đến đây để lĩnh giáo tuyệt học của võ lâm Trung Nguyên một phen. Thạch Phong Vũ cười, không dám nhận hai tiếng lĩnh giáo, nhưng giữa chúng ta xưa nay không thù không oán, bốn vị hà tất quốc hỏa thiêu thân. Phong Lôi kiếm cười đanh giọng. Quỷ Vương giáo và Thiên Chỉ tứ kiếm nương tựa nhau như răng với môi, đâu thể bàng quang tọa thì. Chu Hàn cười khẩy tiếp lời. Vậy là bốn vị cố ý đến đây đánh nhau với bọn này chứ gì? Phích Lịch kiếm tôn Vọng quát. Cố ý thì sao nào? Ngô Sương tức giận. Vậy thì bọn này sớm ra tay đưa các vị xuống Diêm La Điện cho rồi. Hoa Diện Quỷ Vương cười khẩy. Khẩu khí thật ngông cuồng, võ lâm thiên hạ ai không tôn kính Thiên Chỉ tứ kiếm, tiểu tử ngươi bản lãnh là bao mà dám ngạo mạn thế này. Ngô Sương cười khẩy, lão thất phu chớ buông lời xúc phạm kẻ khác, nếu không phục thì cứ động thủ quyết một phen sống còn. Bích Nhãn Thần Sô Ly đứng lên, cười vang nói. Lão phu thọ giáo vài chiêu tuyệt học của tiểu tử ngươi trước thế nào? Ngô Sương vừa định tung mình ra bên ngoài, bỗng Chu Hàn nắm tay chàng giữ lại nói. Hãy nhường cho Ngô huynh. Thạch Phong Vũ thấy trời đã canh ba, không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, đứng lên khoát tay ngăn Chu Hàn lại, đoạn quay sang Hoa Diện Quỷ Vương nói. Bọn này từ ngàn dặm xa đến đây chủ yếu là truy tìm Hòa Dương Địa Quân, nếu lão quỷ ấy đã đào tẩu đến quý giáo, xin hãy sớm trao ra để khỏi. Thạch Phong Vũ chưa dứt lời, Hoa Diện Quỷ Vương đã phất tay áo đứng lên, cười to nói. Hòa Dương Địa Quân chính đang ở tại bổn giáo, các vị làm gì được nào, có bản lĩnh thì hãy ra ngoài kia tỉ thí. Dứt lời, dẫn trước bước ra đại sảnh, người của Quỷ Vương giáo nối tiếp theo sau. Nhóm người của Thạch Phong Vũ cũng lục tục đứng lên, theo sau Thạch Phong Vũ ra ngoài đại sảnh. Cách chương.